Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chó điên ý chí người thừa kế. Tại Xích Thủy bờ Đông, có cái địa phương gọi Thương Ngô hoang dã. Đế Thuấn cùng thúc quân táng ở nơi đó. Nơi này có hoa lốm đốm vỏ sò, ly chu điểu, diêu ưng, lão ưng, quạ đen, hai đầu rắn, gấu, gấu ngựa, voi lớn, lão hổ, báo, sói, thị thịt quái thú. Đương nhiên rồi, Vân Tái thần tượng thúc quân trả rất trẻ tuổi, mà Trọng Hoa cũng tại cẩn trọng công tác. Cách bọn họ đánh giắm còn rất dài thời gian. Hướng về phía tây đến liền là Xích Thủy. Xích Thủy bờ bên kia mặt tây nam, tại dãy núi phía dưới chính là trong truyền thuyết Trù Hoa chi dã. Đại Nghệ giết Tạc Sĩ tại đây. Chấm ngoặc kép, mặt đông bắc qua Đại Giang, tại Ngư Phục bộ lạc đến Vu Sơn Bắc Sơn dưới chân có một cái Thiếu Hòa Uyên. Tại chúng ta mảnh này cây rong địa phía đông nam, có một cái Tòng Uyên. Thiếu Hòa Uyên cùng Tòng Uyên là Đế Thuấn chinh chiến Tam Miêu lúc chạy tới tắm rửa địa phương. Liền tại cái này Đại Giang hai bên Vân Mộng Đại Trạch bên trong. Vân Mộng Trạch từ thượng cổ thời đại chính là rất nhiều đầm nước tụ tập thể. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ cái nào đầm nước. Động Đình Hồ, Thiếu Hòa Uyên, Tòng Uyên, còn có hiện tại mọi người sở muốn đi phiếm rừng, đều là Vân Mộng Trạch một bộ phận. Cũng là sau này Đế Thuấn đến đánh thẻ võng đỏ địa điểm. Mà lại hướng đông nam. Nghe nói tam thân chi dân liền cuộc sống tại phụ cận. Thế nhưng bởi vì mấy chục năm trước Tam Miêu hoạt động, tam thân chi dân dường như đã tiêu thất tại trong núi lớn. Bọn hắn là đế quân hậu duệ, là thần nhân tam thân cùng kỳ nhi tử nghĩa quân tộc nhân. Họ Diêu, ăn màu vàng ngũ cốc, có thể thuần hóa bốn loại dã thú. Bọn hắn chỗ ở còn có một cái hình tứ phương đầm sâu. Từ chức năng đi lên nói, tiến nhập đầm sâu sau đó nghe nói có thể đến mặt phía bắc Hắc Thủy cùng mặt phía nam Đại Hoang. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe xong cái này đầm sâu công hiệu. À, đây là truyền tống trận hay là 5 giờ cơ chạm. Sở Văn mang theo mọi người đi tới một mảnh cây rong tùm. Bụi cỏ lau rất nhiều địa phương. Xung quanh lại có đồi núi cùng một ít cây cối. Từ xa nhìn lại tựa như giữ nguyên rễ tại trong mặt nước một dạng. Cùng phương Tây chư dã trạch tương tự. Đây chính là Sơn Hải Kinh bên trong lại một cái võng đỏ đánh thẻ địa phiếm rừng. Hắn phạm vi bao trùm có phương viên 300 dặm. Phụ cận Sơn Thủy bên trong có một loại kỳ quái đại tinh tinh. Vân Tái suy nghĩ một cái. Đoán chừng là trong truyền thuyết thần nông giá dã nhân. Thương Ngô chi dân cư ở tại Thương Ngô chi dã. Tại Thương Ngô hoang dã mặt phía bắc có một mảnh Cửu Nghi Sơn. Cửu Nghi Sơn mặt phía bắc là Thương Ngô vực sâu. Từ Tương Thủy có thể nối thẳng đến Thương Ngô hoang dã. Bên trong Vân Mộng Trạch những này đào nô, nhất là Sở Văn, chính là từ Thủy Trạch bên trong vạch lên tàu thuyền. Sau đó từ Tương Thủy xuôi nam, Tương Thủy kết nối Vân Mộng Trạch, thẳng vào Động Đình Hồ. Xuôi nam dễ dàng mà lên phía bắc gian nan, mượn nhờ bắc bộ dãy núi cùng dòng nước. Sở Văn liền có thể tùy tiện thoát khỏi bọn hắn truy kích. Chỉ có điều, gần nhất Thương Ngô dân lục soát phạm vi, đã đi tới Tòng Uyên. Đến rồi Tòng Uyên đã rời phiếm rừng không xa. Hai chiếc thuyền lớn từ Đại Giang bên trong bị kéo vào phiếm rừng. Đào Nô Sung làm người kéo thuyền, thuần thục công tác thủ pháp để cho Vân Tái ca tụng. Biểu thị nếu như bọn hắn đi làm bến tàu sinh ý, nhất định là rất náo nhiệt. Bến tàu, chính là thủy vận, chấm ngoặc kép, Vân Tái giản đơn giải thích một chút. Đại khái chính là ở trên mặt nước vận chuyển hàng hóa loại hình. Sử dụng dòng nước đến cấp tốc triệu tập lương thực cùng tài nguyên. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không thể thao tác. Mặc dù Vân Tái tán thưởng để cho đào nô rất được lợi. Thế nhưng Sở Văn lắc đầu. Không có khả năng, hồng thủy là mối họa. Tại thủy trạch bên trong lôi kéo thuyền còn chưa tính. Dựa theo ngươi thuyết pháp, như là gặp phải hồng thủy, mưa to thời kỳ, giang thủy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đi thuyền nguy hiểm liền thẳng tắp lên cao. Hiện tại mà nói còn tốt. Thế nhưng loại nước này đạo vận chuyển hàng phương thức, Nhanh cũng phải hơn 10 ngày. Nhiều thì mười mấy tuần. Chẳng lẽ thượng thiên cứ như vậy nể mặt ngươi? Vân Tái cười cười. Lũ lụt sẽ có được quản lý. Chúng ta đã tại làm tương tự sự tình. Sở Văn nhíu mày. Từ chối cho ý kiến. Hắn không có nói không tin tưởng. Nhưng cũng không nói tin tưởng. Mặc dù đối phương võ lực rất cường hãn. Đối với địa hình lý giải nhiều cũng có chút quỷ dị. Nhưng chị Thủy loại công việc này. Sở Văn quan sát một chút Vân Tái. Há hốc mồm. Vốn là ý định chế giễu một cái biểu thị. Người người không miệng lớn khí không nhỏ. Thế nhưng nghĩ đến trước đó bị Vân Tái đuổi theo đòn hiểm. Loại lời này cũng liền không dám nói ra. Mà so với Vân Tái. Sở Văn đối Hồng Siêu lại thêm có hứng thú một ít. Mà Hồng Siêu đối với hắn cũng cái này tiện nghi sư đệ biểu thị u đây không phải ta trong truyền. Thuyết sư đệ sao? Mấy năm không thấy như thế kéo. Quên đi, chúng ta gốc rễ chưa thấy qua. Trực tiếp kéo sao? Sư huynh đệ đều là học với Bàng Mông. Cái này Lục Chỉ Tiễn ma giáo ra tới hai cái đồ đệ đều không phải là phàm nhân. Xuân thu thời điểm, Công Tôn Long cùng Mạnh Tử đánh giá Hồng Siêu tiễn thuật cao hơn Bàng Mông. Cũng cao hơn Cam Giang, Phi Vệ, Kỷ Sương, mà Sở Văn, cũng chính là Sở Cầm Thị. Văn tiếng đàn gần, nhiều cho rằng là một tiếng chi truyền. Hắn là sau này chứ danh học giả cầm cao bọn người tiên tổ. Hắn còn có một cái cực trọng yếu thân phận. Hắn là Nỏ Chi Tổ. Thái Bình Ngự Lãm dẫn trong cổ tịch lời nói. Sở Cầm Thị tại phương Nam làm lớn đặc biệt làm. Làm ra thanh danh, làm ra màu sắc. Làm ra nhân mạng, làm ra danh giới đến sau đó. Hắn xem như triệt để nổi danh. Thế nhưng dùng cung tên. Hắn hiểu được còn chưa đủ lấy uy chấn thiên hạ. Bởi vì một cái hợp cách cung tiễn thủ cần dốc lòng bồi dưỡng. Vì vậy liền phát minh, nỏ, loại đồ chơi này. Cái đồ chơi này không cần nuôi dưỡng. Bên trên tiễn liền có thể bắn. Đương nhiên rồi, ở đời sau. Cũng có rất nhiều không đáng tin cậy mà lại không có tới ngọn nguồn tin đồn. Còn nói nỏ cũng là hoàng đế chỗ tạo. Ngược lại mục tiêu quả thực chính là phong phanh như vậy. Chỉ cần vật này không có đáng tin cậy phát minh người. Đó nhất định là hoàng đế làm. Mà nguyên thủy thời đại nỏ. Từ Sở Cầm phát minh sau đó. Tại tuế nguyệt tiết điểm đạt tới chu triều trước đó. Có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán phát triển quá trình. Sau này Ngạc Luân Xuân, Nạp Tây các dân tộc thiểu số bên trong chả có được mộc nỏ phương pháp luyện chế. Hàn Phi Tử nói dừng quyển sách nói, nghệ chấp ưởng cầm trụ, sử dụng cung tắt máy. Cái này tắt máy chính là nỏ cơ. Cái này nghệ không phải là tiền nghệ, cũng không nên là đại nghệ. Có khả năng nhất là sau này cái nào đó điều khiển nghệ. Cuối cùng nghệ là một loại truyền thừa xưng hào. Sau này càng là biến thành chức quan. Chính là hoàng gia ngự dụng xạ sư ý tứ. Hồng Siêu hỏi dò Sở Văn là cái gì lăn lộn như thế kéo sụp đổ. Lại không nghĩ rằng để cho Sở Văn bắt đầu một đoạn kiêu ngạo dài tự thuật độc thoại. Ta đã từng là nô lệ. 7 năm trước, Bàng Mông đi tới nơi này muốn giết Hòa. Hòa, chính là Hòa Di lãnh tụ. Chấm ngoặc kép, đại trên thuyền người lục tục ngo ngoe xuống tới. Liêu Ngật Tử tới, nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Hồng Siêu. Giải thích nói, Hòa Di tại Nga Thủy Đông Nam, Đại Nhạc, Võ Đang, bên trong, bọn hắn lịch đại thủ lĩnh đều am hiểu cung tên kỹ năng. Xưng là Hòa, tại thần nông chi thế đã có uy danh. Từ thần nông chi thế cho tới bây giờ, cái này đại giang hai bên bờ, đến Đông Di, Trung Nguyên chỗ, đều có dạng này thuyết pháp, cùng cung. Đoái thương, xảo thùy, hẳn là chỉ thiếu Hạo Nhi tử mưu di mũi tên, giận vũ y, đây đều là xưa nay kỹ xảo cực hạn. Hòa Di thủ lĩnh Hòa, không chỉ là am hiểu bắn tên, cũng am hiểu chế tác cung, nhưng hắn mũi tên lại không bằng mưu di, cho nên cổ thiện xạ người bên trong, có rất ít người nhắc đến cùng danh tự, tựa như là đoái là cổ đại uy danh hiển hách công tượng. Nhưng thế nhân chỉ biết là hắn công tượng kỹ nghệ, lại không thể nhớ kỹ hắn võ lực cường đại. Liêu Ngật Tử không phải người bộc, hắn là kẻ ngoại lai, thân phận thần bí, Vân Tái đã phát giác hắn có lẽ ăn rồi cái gì quái dị đồ vật. Hắn số tuổi chân chính khả năng không bằng bề ngoài nhìn qua như thế trẻ tuổi. Đương nhiên rồi, cũng có thể là có một cái lợi hại lão sư tốt. Tựa như là Tây Linh Tử Đô một dạng từ nhỏ bắt đầu học tập. Niên kỷ 12-13 tuổi liền có đại bản sự đi khắp tứ phương. Đây cũng là bình thường. Tựa như là sau này sẽ có một cái tên là Bồ Y người. Bồ Y không phải Bồ Mà Lại. Người sau là Cổ Thiện Thương bắn người một trong. Bồ Mà Lại Tử là luyện khí sĩ mà Bồ Y không phải. Bồ Y là Thuấn Đế lúc tuổi già trông thấy một đứa bé. Vẻn vẹn 8 tuổi liền có năm đó thiên sư thái ngỗ kiến thức. Để cho Thuấn Đế rất thụ chấn động. Thậm chí hỏi qua hắn muốn hay không nắm chính quyền cộng chủ vị trí. Đương nhiên rồi, Thuấn Đế thoái vị, chính là thiên hạ đệ nhất đại độc nãi. Xem như cổ thông minh hài tử, Bồ Y đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt mà còn chạy trốn. Mà còn cả một đời không tiếp tục gặp Thuấn Đế. Liêu Ngật Tử giải thích kết thúc, Hồng Siêu mới như có điều suy nghĩ. Sư phụ của mình cái kia chó điên chạy tới khu vực phía nam tìm đến, hòa phiền phức. Đây cũng là rất hạch lý sự tình. Cuối cùng người là không có cách nào dự đoán chó điên hành động. Mà lại vừa nói như vậy. 7 năm trước, là 7 năm rưỡi trước đó. Hồng Siêu đột nhiên hỏi một câu như vậy. Lại nhìn về phía Sở Văn ánh mắt liền có rồi biến hóa. 7 năm rưỡi thời điểm. Chính là mượn một lần sự kiện ngẫu nhiên. Cái kia chó điên đột nhiên muốn dẫn lấy hắn xuôi nam. Tại xuôi nam lên đường không có 2 ngày. Hồng Siêu nắm lấy cơ hội từ cái kia chó điên khống chế hạ chạy ra. Nhìn như vậy, nguyên lai lúc ấy cái kia chó điên chỗ bận rộn sự tình. Chính là muốn ám sát Hòa. Vậy dạng này nói đến. Sư đệ, ngươi hay là chó điên ý chí người thừa kế a? Sở Văn cau mày, nghe Hồng Siêu đánh giá chính mình ân sư. Hắn hừ 2 tiếng, tựa hồ là có chút không cao hứng, hình dạng. Người tự xưng là ta sư huynh, cũng học tiễn thuật tại Bàng Mông. Thế nhưng ngươi tựa hồ đối với hắn tuyệt không tôn kính a. Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn giết hắn. Hồng Siêu cười lạnh nói. Hắn nhưng là diệt vong ta bộ tộc. Loại này cừu hận là có thể tùy tiện tiêu trừ sao? Người bộ tộc không phải cũng là chết tại những cái kia thương ngô dân thủ hạ sao? Người đi cho bọn hắn làm nô lệ. Không phải cũng trốn ra được. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn khúm núm? Hắn cái này chó điên cũng không phải người tốt nha. Coi trọng đồ vật liền nhất định phải đạt được. Cảm giác được uy hiếp liền sẽ không xa ngàn dặm đến giết ngươi. Bị hắn để mắt tới tựa như là bị một con rắn độc nhìn trúng. Hắn mong muốn bồi dưỡng ta tiễn thuật. Tới làm hắn cái bóng. Mượn nhờ ta mô phỏng theo hắn hành vi cử chỉ cùng tiễn thuật. Để đền bù chính hắn không đủ. Càng muốn bù đắp chính mình thiếu hụt đến ám sát đại nghệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.